Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Thời gian của những vòng tiếp theo cũng hết sức chặt chẽ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với việc đoạt được quán quân của chúng ta sau này. Tiếu Hồng Trần cười khổ. Muội để cho lòng ta tự cao một chút có được không? Đoạt quán quân, hiện tại muội còn muốn đoạt quán quân sao? Muội cũng không phải không biết, lần này... Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Mộng Hồng Trần cười lạnh một tiếng. Tại sao không muốn? Chẳng lẽ nhất định bọn họ sẽ thắng sao? Muội cũng không tin, nếu toàn lực ứng phó, chúng ta không thắng được bọn họ. Huynh, ngay cả chút ít lòng tin như vậy mà huynh cũng không có, chẳng lẽ? Tiếu Hồng Trần liền bịt miệng của muội muội mình lại, ngăn cản nửa câu nói sau của nàng. Bí mật, đây là bí mật. Mộng Hồng Trần hừ một tiếng nói. Được, muội không nói nữa là được chứ gì. Lần này Đường Môn bỏ trận đấu này không chỉ là kiêng kỵ chúng ta. Chẳng lẽ huynh không phát hiện được bọn họ không có đội viên thay thế bổ sung? Chúng ta e sợ sẽ bị giảm bớt thực lực. Thật ra bọn họ càng e sợ hơn, cho nên mới phải bỏ cuộc lần này. Nếu thật sự lần này đối với bọn họ, nhất định chúng ta sẽ thắng. Bọn họ đã nhận thua một lần, sau này cũng không thể thắng chúng ta được nữa. Tiếu Hồng Trần sờ đầu em mình nói. Ta chỉ là cầu nguyện muội không chạm mặt Vương Đông ở trong trận đấu, có dám nói khi gặp hắn sẽ không nương tay hay không? Mộng Hồng Trần đỏ mặt xấu hổ. Vậy thì sao chứ? Một trận đấu chẳng nói lên được cái gì cả. Muội thích hắn đấy thì sao? So với hắn, tất cả còn con trai đều kém hơn. Tiếu Hồng Trần im lặng, sờ sờ lỗ mũi. Muội đã kích ghê thật đó. Để ta đi nói cho Gia Gia biết. Mộng Hồng Trần nói, nhiều nhất huynh thêm khoảng 3 chữ là được rồi. Dù sao ở trong mắt ta, huynh cũng còn kém xa so với hắn. Tiếu Hồng Trần đau khổ. Thật là nữ đại bất trung lưu mà. Ta là anh ruột của muội, muội lại nói ta như vậy. Sự thảm liệt của vòng loại thứ 3 trong toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đại tái đã nằm ngoài sự tiên đoán của rất nhiều người. Vì có thể chiếm được một vị trí trong giai đoạn vòng bảng, nhiều trận đấu đánh đến mức khốc liệt. Chỉ trong vòng này, thậm chí có 5 người chết trận, 20 mấy người trọng thương. Bình quân mỗi một trận đều có người thương vong. Vì thế, rất nhiều chiến đội cũng phàn nàn với ban tổ chức, mãnh liệt chất vấn đối với năng lực khống chế trận đấu của trọng tài. Thế nên, phía Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng có chút hao tổn tâm trí, chỉ đành phải thông báo, hứa hẹn ở trong các trận đấu kế tiếp sẽ tận lực yêu cầu trọng tài khống chế tiết tấu của trận đấu, giảm bớt thương vong. Mặc dù Đường Môn nhận thua ở vòng này, nhưng dựa vào số điểm tối đa mà Hoắc Vũ Hạo dùng 1-7, thêm trận thắng ở vòng 2, dựa vào ưu thế về điểm số thuận lợi qua vòng. Chỉ bất quá, thứ hạng nằm ở phía sau. Sau khi kết thúc vòng 3, sẽ có một ngày để nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó mới tiến hành nghi thức rút thăm vòng bảng. Mà ngày này cũng chính là ngày Minh Đô Hồn Đạo Sư đại tái dưới lòng đất chính thức khởi tranh. Khi 4 người Hoắc Vũ Hạo đi tới Thanh Sáp tiểu điếm, Thần An đã tự mình ra đón ở trước cửa. Lần này có thời gian chính xác, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên sẽ không tới trễ. Ngài đã tới. Thần An thấy Hoắc Vũ Hạo, vội vàng tiến lên trước mấy bước, cung kính hành lễ với hắn. Ừ, Hoắc Vũ Hạo nói, những chuyện mà ta bảo ngươi làm chuẩn bị đến đâu rồi? Thần An nói, ngài yên tâm, đã chuẩn bị xong. Hơn nữa, chuyện ngài tới đây dự thi, ta không có tiết lộ với bất kỳ ai cả. Trước tiên, mời ngài đến phòng dành cho khách quý, nghỉ ngơi một chút. Ta đem tư liệu đã chuẩn bị xong, đưa cho ngài xem qua. Dẫn đường đi. Hoắc Vũ Hạo vẫn mang một bộ mặt lạnh lùng. Thần An dẫn bọn họ đến một cái phòng nghỉ rộng lớn, ở bên cạnh đại sảnh màu vàng. Dưới lòng đất, sai thủ hạ bưng lên các loại nước trái cây, đồ uống, lấy ra một phần văn kiện đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhận lấy văn kiện, xem qua mấy lần và nói: "Người giải thích một chút cho ta." "Dạ." Thần An nói: "Chúng ta tổ chức đại tái lần này chủ yếu là muốn mượn số lượng người khổng lồ của Minh Đô trong lúc này, để cho người bình thường cũng có thể tham gia. Vì vậy, bắt đầu từ khi giành tư cách dự thi, chúng ta cũng đã bắt đầu mở bàn. Phương pháp đánh cửa của vòng này cũng giống như vòng lấy tư cách dự thi. Bởi vì có quá đông nguồn đạo sư đến dự thi, tổng cộng có 110 mấy vị qua được vòng. Lấy người để đánh cược thì quá phiền toái, nên sẽ tiến hành theo phương thức còn thừa lại mấy người. Có thể đánh cược số chẵn hay lẻ, có thể đánh cược bội số. Bội số càng nhỏ, tỷ lệ ăn cũng nhỏ. Bội số càng lớn, tỷ lệ ăn sẽ lớn. Thí dụ như, nếu như ngài đặt cược nhân số vào được vòng trong là bội số của 2, cũng chỉ có thể ăn được tỷ lệ 1/3. Nếu như ngài trực tiếp cược nhân số qua được vòng là bao nhiêu, như vậy sẽ ăn được bội số của con số đó. Vừa nói, hắn vừa đưa một cái thẻ màu đen cho Hoắc Vũ Hạo và nói: "Đây là tiền cược của ngài ở vòng trước. Chúng ta đã dựa theo tỷ lệ 1/3 để thanh toán. Ngài yên tâm, tất cả những thứ có liên quan đến ngài cũng chỉ có mình ta biết, tuyệt đối không có báo cáo lên trên. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngài, trong 2 vòng đầu ta là trọng tài trưởng. Nhưng bắt đầu từ vòng thứ 3 sẽ có đại nhân vật ở phía trên xuống đây tự mình chủ trì. Nếu như ngài muốn che giấu thân phận, vẫn cần phải chú ý cẩn thận một chút." Hoắc Vũ Hạo gật đầu. "Nói một chút tình huống về phần thưởng xem." "Dạ. Thông qua cuộc thi tư cách, phần thưởng là 5.000 kim hồn tệ mỗi người. Chúng ta cũng đã đưa vào cả trong thẻ này cho ngài. Hôm nay, người nào thắng được vòng đấu này cũng đều có thể lấy đi 1 ký kim loại trong số 28 loại kim loại hiếm mà chúng ta đưa ra. Vòng tiếp theo sẽ là 3 ký. Sau mỗi một vòng sẽ gia tăng thêm. Cho đến khi nhân số còn ít hơn 10 người, chúng ta sẽ đưa ra 5 loại kim loại đặc biệt hiếm có. Phần thưởng và số lượng cụ thể sau cùng còn chưa quyết định được. Quan trọng nhất chính là trận chung kết giữa chúng ta cùng 2 thế lực lớn khác. Đến lúc đó, 3 bên đều phải chọn ra 3 hồn đạo sư để tiến hành trận chung kết. Người đạt quán quân có thể nhận được 1% tiền từ 3 thế lực lớn nhất của đại tái dưới lòng đất này. Đồng thời còn có thể tùy ý chọn ra 28 loại kim loại hiếm. Giới hạn cho 100 ký, trọng thưởng thêm 5 loại kim loại hiếm đặc thù, mỗi loại 1 ký lô. Tổng giá trị giải thưởng vượt qua 1.000.000 kim hồn tệ. Cũng bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể hấp dẫn nhiều vị hồn đạo sư ưu tú đến đây dự thi như vậy. Nếu ngài và huynh trưởng của ngài đều là hồn đạo sư cấp 6, vậy thì chính là những người có khả năng đoạt được quán quân của lần đại tái này nhất. Ta vô cùng coi trọng hai vị. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc không thể đặt cược cho chính bản thân mình. Hôm nay thì cái gì? Trên trán Thần An toát mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm oán thầm. Mặc dù ngài là đại nhân vật, nhưng nếu đã tới dự thi thì cũng phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Đến việc thi cái gì cũng không biết, cái này có quá tự đại hay không? Mặc dù trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng thì lại không dám nói ra. Biển nói: "Vòng này là chế luyện hồn đạo khí theo yêu cầu, phẩm chất càng cao càng tốt. Bởi vì là vòng 1, hơn nữa tài liệu để chế luyện hồn đạo khí cũng do chúng ta cung cấp. Hồn đạo sư còn có thể mang đi, cho nên vòng này sẽ hà khắc hơn một chút, yêu cầu cũng tương đối cao." Hoắc Vũ Hạo có chút không nhịn được. "Đừng nói nhiều lời nhảm nhí như vậy. Cái ta muốn biết chính là cái yêu cầu này là cái gì." Chuyện này rõ ràng là gian lận. Bất quá hắn càng như vậy, ngược lại Thần An càng cảm thấy bình thường. Bèn nói, yêu cầu của vòng này chính là chế luyện bình sữa. Yêu cầu ở trong vòng 3 canh giờ hoàn thành chế luyện một cái bình sữa, ít nhất đạt cấp 3 trở lên. Không thể hoàn thành sẽ bị loại. Mặc dù tất cả đều là hồn đạo khí cấp 3, nhưng sự phức tạp khi chế luyện bình sữa đã có thể so sánh với hồn đạo khí cấp 4 bình thường. Quả nhiên khó hơn nhiều so với vòng thi tư cách. Hoặc Vũ Hạo gật đầu, có chút ý tứ. Ngươi đi ra ngoài làm việc đi, khi bắt đầu thi đấu thì đến đây thông báo cho chúng ta biết. Dạ. Thần An đáp ứng một tiếng, thối lui khỏi phòng nghỉ ngơi. Hòa Thế Đầu sợ nơi này có hồn đạo khí nghe lén, chỉ hướng ánh mắt hỏi thăm Hoắc Vũ Hạo. Nhất thời ý niệm của Hoắc Vũ Hạo xuất hiện trong đầu hắn. Vòng này đệ muốn để cho tên Thần An kia càng khẳng định chúng ta là người của Thánh Linh giáo. Đại ca, lát nữa chúng ta làm như vậy. Thần An là trọng tài trưởng, còn phải an bài tranh tài nên vô cùng bận rộn. Đến đây báo cho Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thế Đầu trận đấu sắp bắt đầu là thủ hạ đắc lực của hắn. Vương Đồng Nhi và Nana thì ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Hòa Thế Đầu đẩy Hoắc Vũ Hạo đi vào đại sảnh màu vàng. Lần này bọn họ cũng sẽ không tiếp tục bị người khác coi thường nữa. Trong khoảnh khắc sau cùng của cuộc thi tư cách, các hình ảnh đầu người nổ tung thực sự làm khiếp sợ không ít người. May mà đây mới chỉ là cuộc thi tư cách, cũng không có đại nhân vật nào của thế lực dưới đất đến đây quan sát. Nếu không, cho dù Thần An cố ý che giấu, cũng là không thể nào mà che giấu được. Rất nhiều người khi thấy Hoắc Vũ Hạo đều rơi ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào hắn. Mặc dù không ai biết khi đó Hoắc Vũ Hạo làm như thế nào, nhưng động một chút là nổ tung đầu của người ta. Cái này cũng là quá hung tàn. Đừng nói những con bạc sợ chết này, cho dù là những nhân viên làm việc ở đây, khi thấy Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu, tất cả sắc mặt đều lập tức đại biến, cố hết sức biểu hiện cung kính một chút. Đúng là thỏ chết cáo buồn. Cái chết của Vạn Vương mấy ngày trước, mặc dù bọn họ không biết Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đang làm gì, nhưng Thần An đã hạ xuống khẩu lệnh, người nào cũng không muốn làm Vạn Vương thứ hai. Được thuộc hạ của Thần An dẫn đi, lần này Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu được mời lên trung tâm sân thi đấu, cũng được an bài ở một cái địa phương tương đối bắt mắt. Hai cái bàn kim loại song song ở chung một chỗ, ở bên ngoài mặt bàn màu trắng bạc có ánh sáng đèn chiếu rọi xuống nhưng không có nửa phần phản quang. Trừ các loại dụng cụ để chế luyện hồn đạo khí già, tổng cộng có 10 loại kim loại khác nhau hiện lên ở trên sân thi đấu. Trong đó có 3 loại kim loại hiếm thích hợp cho việc chế luyện trọng yếu trận pháp trong bình sữa. 7 thứ khác mặc dù không tính là hiếm có, nhưng cũng những loại giá trị không thấp. Số lượng cũng rất đầy đủ. Tất cả 7 loại đó đều vượt 3 ký. 3 loại kim loại hiếm kia mỗi loại cũng có hơn 1 ký. Có thể thể hiện ra được sự giàu có của Tịch Thủy Minh. Trước tiên, Hòa Thế Đầu đẩy Hoắc Vũ Hạo về bên bàn kim loại. Sau đó mới đi tới cái bàn kim loại còn lại. Lúc này, những hồn đạo sư đến đây dự thi cũng đã đến đông đủ. Dưới sự cố ý an bài của Thần An, hai người bọn họ đến sau cùng. Thần An thật biết chuyện, tránh để bọn họ đợi chờ, nhưng cũng để cho hai huynh đệ Hoắc Vũ Hạo càng bị các con bạc chú ý. Yên lặng. 5 phút đồng hồ sau, chính thức bắt đầu thi đấu. Ta là trọng tài trưởng của vòng đấu này. Ta nhấn mạnh lại một vài quy tắc thi đấu. Trong quá trình chế luyện hồn đạo khí, tất cả khách quý ở trong đại sảnh màu vàng này không được phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ai vi phạm sẽ bị trục xuất ra ngoài. Bất quá xin mọi người yên tâm, sau vòng này, từ các vòng tiếp theo, các hồn đạo sư cũng đều thi đấu trong sân thi đấu. Khi đó, chúng ta có thể thông qua hồn đạo hộ cháo cách âm để cách âm cho bọn họ. Đến lúc đó, các vị khách quý có thể tự do nói chuyện với nhau. Vòng đấu này kính xin mọi người nhẫn lại một chút. Các vị hồn đạo sư xin chú ý, ta chính thức tuyên bố nội dung thi đấu vòng này. Vòng này là thi đấu chế luyện hồn đạo khí theo yêu cầu. Yêu cầu mọi người chế luyện một cái bình sữa ít nhất là cấp 3. Nếu như có thể hoàn thành bình sữa từ cấp 4 trở lên, như vậy sẽ được miễn thi vòng tiếp theo, trực tiếp tiến vào vòng 3. Thời gian thi đấu là 3 canh giờ. Người chưa hoàn thành sẽ bị loại. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. 5 phút đồng hồ thời gian qua rất nhanh. Theo tiếng bắt đầu thi đấu của thần An, nhất thời cả đại sảnh màu vàng trở nên yên tĩnh. Tất cả hồn đạo sư cũng lập tức bắt đầu công việc của mình. Hòa Thế Đầu nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, làm được bình sữa cấp 4 sẽ được miễn thi ở vòng tiếp theo. Chúng ta có làm hay không? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Cứ tiến hành theo kế hoạch, không nên lộ ra nhiều quá. Cái tên thần An ngu ngốc này đã làm cho chúng ta bị chú ý. Ít bị chú ý mới có thể kiếm được nhiều tiền. Bị chú ý nhiều như vậy, làm sao chúng ta có thể đánh cược? Lần này, Hoắc Vũ Hạo không dùng ám kim khủng trảo của mình nữa. Chỉ đơn giản dùng tay phải cầm lấy một khối kim loại phù hợp. Bắt đầu thông qua công cụ trên sân thi đấu, chế luyện vỏ ngoài của bình sữa. Động tác của hắn cũng không nhanh, nhưng rất chính xác. Nếu không phải là dân trong nghề, sẽ không nhận ra là thủ pháp của tông môn nào. Bên phía của Hòa Thế Đầu cũng không khác lắm. Hai người vẫn duy trì vững vàng tiến độ tiến hành chế luyện. Đối với những hồn đạo khí khác, xác ngoài chỉ có tác dụng bảo vệ và trang trí. Nhưng đối với bình sữa thì lại khác. Mỗi một cái bình sữa cũng đều muốn hạn chế hồn lực mất đi. Vì vậy, yêu cầu đối với vỏ ngoài hết sức nghiêm khắc. Tính phong kín phải thật sự tốt, phần lớn bộ phận càng phải nhất thể thành hình mới được. Công cụ chế luyện trên sân thi đấu của Tịch Thủy Minh cũng tương đối khá, có hồn đạo khí máy ép, có thể trực tiếp ép thành hình. Cái này giúp cho quá trình chế luyện bình sữa bớt đi rất nhiều phiền toái. Rất nhanh, một cái xác ngoài dùng đặc sản tinh ma đồng của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã hiện ra ở trên bàn kim loại trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua các hồn đạo sư đang bận bịu xung quanh, Hoắc Vũ Hạo không nhanh không chậm lấy ra một khối thiên linh ngân từ trong ba loại kim loại hiếm, thứ có giá trị cao nhất và chân quý nhất trong số ba loại kim loại hiếm. Đặt ở trước mặt mình, dùng hồn đạo khí máy cắt, cắt thành bốn khối hình vuông lớn nhỏ, không cách biệt lắm. Mỗi khối khoảng chừng 20 phân, đặt ở trước mặt mình. Nguyên nhân nói chế luyện bình sữa vô cùng phức tạp và khó khăn, chính là ngoại trừ yêu cầu về vỏ ngoài ra, yêu cầu bên trong cũng hết sức tinh vi. Đầu tiên chính là nó cần hai cái trọng yếu trận pháp. Một cái là tụ năng trọng yếu trận pháp, một cái là chứa đựng trọng yếu trận pháp. Khi hồn sư rót hồn lực vào, trước tiên sẽ thông qua tụ năng trọng yếu trận pháp dẫn hồn lực vào, sau đó mới chứa đựng và bịt kín cực mạnh nhờ chứa đựng trọng yếu trận pháp. Do đó mới có thể đủ để hoàn thành bước chế luyện quan trọng nhất. Sau đó còn phải tiến hành kiến trúc, ghép nối hai cái trận pháp lại bên nhau. Trong lúc làm không được có chút sai sót nào, nếu không một khi có vấn đề xảy ra, rất có thể bình sữa sẽ biến thành quả bom, phát nổ ngay khi mới vừa sung nặng. Còn lúc này, Hoắc Vũ Hạo cắt ra bốn khối thiên linh ngân. Tự nhiên có cách dùng của riêng hắn. Không dùng ám kim khủng trảo, Hoắc Vũ Hạo lấy một cái khắc đao ở trên bàn, cố định một khối thiên linh ngân bằng một cái kẹp lớn ở trong số các dụng cụ. Hắn chỉ có một cánh tay, dưới tình huống phải ẩn giấu thực lực để chế luyện hồn đạo khí đúng là có chút không tiện. Không có ai thấy được khi Hoắc Vũ Hạo cúi đầu xuống, hai tròng mắt của hắn sáng lên. Kết cấu của khối thiên linh ngân hoàn toàn hiện ra trong thế giới tinh thần của hắn. Sau khi từ cực ma đồng tiến vào đến cảnh giới cao nhất, hắn đã hoàn toàn có thể thông qua tinh thần lực đem một chút đồ vật cực nhỏ hoàn toàn hiện lên trong thế giới tinh thần của mình. Bàn về tài nghệ chế luyện hồn đạo khí, thật sự Hoắc Vũ Hạo kém hơn Hòa Thế Đầu mấy phần. Một nguyên nhân là bởi vì tu vi của Hòa Thế Đầu cao hơn. Một điều khác chính là Hòa Thế Đầu dốc lòng đối với hồn đạo khí nhiều hơn so với Hoắc Vũ Hạo. Nhưng mà đó là khi Hoắc Vũ Hạo không sử dụng linh mâu. Ban đầu khi Phạm Vũ mới vừa thu Hoắc Vũ Hạo làm đồ đệ thì đã biết linh mâu chính là tồn tại nghịch thiên đối với hồn đạo sư. Cho dù là ở phương diện chế luyện hồn đạo khí hay là sử dụng hồn đạo khí cũng đều là như vậy. Hơn 2 năm tu luyện ở Minh Đức Đường đã khiến cho Hoắc Vũ Hạo đem linh mâu hoàn toàn hòa làm một thể với việc chế luyện hồn đạo khí. Thiên linh ngân rất mịn, quan trọng hơn là độ bền của nó, tính chất của nó vô cùng đồng đều, không giống như một số kim loại, nếu tính chất bất đồng sẽ xuất hiện một vài thứ không hợp nhau. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thiên linh ngân là sự lựa chọn đầu tiên trong việc chế luyện trung cấp thấp hồn đạo khí trọng yếu trận pháp. Khi chế luyện trọng yếu trận pháp của gia cát thần nỏ pháo cũng không thể bỏ thiên linh ngân. Hoặc Vũ Hạo trong lòng âm thầm cảm tán. Khắc đào trong tay cũng bắt đầu động. Đừng xem hắn chỉ có tay phải, nhưng tay rất ổn định, ngón cái và ngón trỏ nắm được vị trí hơi gần ở phía trước khắc đào. Khớp xương đầu tiên của ngón giữa thì đính ở dưới mặt khắc đào, hoàn toàn cố định nó trong ba ngón tay của mình. Lưỡi đao màu trắng bà có hình thang, phần đuôi của khắc đao là một cái gai bén nhọn. Phần lớn khắc đao cũng là loại hình thái này, cũng được các hồn đạo sư cho là tiêu chuẩn luyện chế. Lưỡi đao vung nhẹ, hồn lực rót vào. Nhất thời, mặt ngoài của khắc đao có thêm một tầng bạch quang. Một góc của thiên linh ngân bị cắt xuống. Khắc đao di chuyển xuống phía dưới. Một cái dấu vết hình vòng cung đã được lưu tại trên đó. Bà ngón tay của Hoắc Vũ Hạo rung động rất nhẹ. Khắc đào chợt giống như là một loại rắn độc có linh tính vậy. Quay chung quanh một vài mảnh nhỏ của thiên linh ngân đang bày tán loạn. Mảnh vụn kim loại không ngừng rơi xuống từ thiên linh ngân. Tất cả đều xếp ngay ngắn ở xung quanh nơi Hoắc Vũ Hạo đang chế luyện. Nhanh, chính xác, ổn định. Nhìn qua động tác của Hoắc Vũ Hạo không khác so với những người khác, nhưng đã phát huy được các tinh túy của hồn đạo sư. Nếu có hồn đạo sư cấp cao thấy hắn chế luyện ở chỗ này, nhất định cũng không nhịn được phát ra tiếng than thở. Phương thức chế luyện trọng yếu trận pháp của Hỏa Thái Đầu hoàn toàn khác với Hoắc Vũ Hạo. Khắc đào trong tay Hoắc Vũ Hạo giống như nước chảy mây trôi, dường như không dừng lại chút nào. Còn khắc đao trong tay của hắn, mỗi một đao cũng phải dừng lại một cái, giống như là cần phải có thời gian suy tư và phán đoán vậy. Nhưng nếu như cẩn thận chú ý thì sẽ phát hiện thời gian mỗi lần hắn dừng lại cũng giống nhau như đúc. Hơn nữa cũng chỉ là một chút trong nháy mắt mà thôi. Tiết tấu liên tục thậm chí còn ổn định hơn so với động tác như nước chảy mây trôi của Hoắc Vũ Hạo. Loại tiết tấu này chỉ có hồn đạo sư cấp cao mới có thể nắm giữ. Mỗi một vị hồn đạo sư cấp cao trong khi chế luyện hồn đạo khí cũng đều có tiết tấu thuộc về riêng mình. Ngàn vạn lần không được xem thường sự đứng lại trong nháy mắt đó. Hỏa Thế Đầu không có linh mâu để phán đoán chính xác như Hoắc Vũ Hạo. Khi hắn chế luyện hồn đạo khí, tất cả phán đoán đều cần phải dựa vào kinh nghiệm và nhãn lực của mình. Cùng với việc khống chế toàn thân, trong nháy mắt dừng lại đúng là thời gian mà hắn đang suy tư. Một khi tiến vào tiết tấu thuộc về mình, như vậy tinh thần lực, hồn lực và lực chú ý của hắn tất cả đều sẽ động theo tiết tấu. Sự phức tạp của bình sữa cấp 3 cộng thêm với tình huống Hòa Thế Đầu phải tận lực áp chế tiết tấu. Hai cái trọng yếu trận pháp cũng hoàn thành trong khi chưa tới nửa canh giờ. Không được phá hỏng tiết tấu, cho nên tốc độ chế luyện quá nhanh đã làm hắn cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể ở công đoạn lắp ráp và ghép nối, từ kéo dài thời gian. Còn bên phía của Hoắc Vũ Hạo, hắn vẫn còn tiếp tục khắc. Nhưng hắn cũng đã khắc đến khối thiên linh ngân thứ ba. Hoắc Vũ Hạo chế luyện rất chân thành. Khắc đao trong tay hạ xuống, tung bay, nhưng rất cẩn thận và tỉ mỉ. Hoàn toàn không giống với lúc hắn tham gia cuộc thi tư cách. Ngày đó, hắn vốn dĩ muốn lập uy, từ đó có thể tìm ra người cần tìm. Mục đích chính là để thử. Thân là một hồn đạo sư, lúc vừa mới bắt đầu dạy hắn, Phạm Vũ đã nói với hắn, cho dù là lúc nào cũng phải tôn trọng tác phẩm của mình. Chỉ có tự mình tôn trọng tác phẩm, hồn đạo khí mới có linh tính. Hỏa Thế Đầu vất vả lắm mới chỉ hoãn được một canh giờ. Trước đó đã có hơn 10 hồn đạo sư hoàn thành chế luyện. Lúc này mới chậm rãi hoàn thành bước cuối cùng. Còn bên phía của Hoắc Vũ Hạo, rốt cuộc cũng bắt đầu công đoạn lắp ráp. Một cái tay lắp ráp thì không thể linh xảo giống như hai tay, nhưng động tác không nhanh không chậm, hoàn toàn là lợi dụng hồn đạo khí để chế luyện bình sữa. Một lát sau, một cái bình sữa tinh xảo màu xanh đã được chế luyện hoàn thành. Ngẩng đầu, Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Trong số tất cả hồn đạo khí cấp 3 mà hắn đã chế tạo ra, cái này tuyệt đối được coi là đắc ý nhất. Hơn nữa, còn hoàn thành khi sử dụng khắc đao bình thường. Cái loại tỉ mỉ khắc từng chữ vào đồ vật, thậm chí còn phải lợi dụng tính ổn định của thiên linh ngân để đạt được mục đích của mình. Mặc dù chỉ là chế luyện một cái hồn đạo khí cấp 3, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn có loại cảm giác mới mẻ. Hoàn thành. Hỏa Thế Đầu mỉm cười hỏi Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đưa bình sữa trong tay cho Hỏa Thế Đầu. Ở phía sau, mỗi bạn thi đấu cũng đều có trọng tài. Thế động tác của hắn không khỏi nhíu mày. Bất quá, xe Tế Thần An đã sớm bắt chuyện, tất cả các vị trọng tài nhắm mắt làm ngơ. Hỏa Thế Đầu để bình sữa của mình và của Hoắc Vũ Hạo đặt song song ở chung một chỗ. Hai người dùng tài liệu giống nhau, nhưng cái bình sữa của Hoắc Vũ Hạo hơi dài hơn một chút. Sau khi cầm trên tay, trên mặt của Hòa Thế Đầu lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Hòa Thái Đầu đã là hồn đạo sư cấp 7, đã tiến vào hàng ngũ cao cấp. Cho dù là ở trong học viện sự lại khác, cấp bậc của hắn cũng đứng hàng đầu. Phải biết rằng, mãi đến hiện tại, Phạm Vũ cũng còn chưa tiến vào đến cảnh giới cấp 9. Nói cách khác, hồn đạo sư cấp 8 chính là cấp bậc cao nhất trong học viện sự lai khắc. Dĩ nhiên trong chuyện này không tính Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn cũng là hồn đạo sư cấp 8, nhưng hắn hoàn toàn không giống Phạm Vũ. Minh Đức Đường, thủ tịch nghiên cứu viên đó, ở phương diện lý luận tri thức và năng lực khắp mọi mặt, hắn đã sớm tiến vào đến cảnh giới cấp 9. Chẳng qua là tu vi không đủ mà thôi. Hồn đạo sư cấp bậc càng cao, yêu cầu về hồn lực khi chế luyện hồn đạo khí cũng là càng cao. Giống như Hoắc Vũ Hạo dựa vào ưu thế là song sinh vũ hồn và hồn lực toàn thân cũng có thể vượt cấp chế luyện hồn đạo khí cấp 6, trở thành hồn đạo sư cấp 6. Nhưng cho dù là những tình huống đặc thù như hắn, phải chờ đến khi làm hồn đạo sư cấp 8, cũng chưa chắc có thể vượt cấp chế luyện hồn đạo khí cấp 9. Không có phong hào đâu là, tuyệt đối không cách nào hoàn thành chế luyện hồn đạo khí cấp 9, tùy tiện làm việc. Chỉ biết mang đến nguy hiểm tính mạng cho mọi người. Hiền Tử Văn cũng đã từng cảnh cáo Vũ Hạo rất nhiều lần. Tuyệt đối không thể vì thiên phú của mình mà không sợ hãi, không biết có bao nhiêu hồn đạo sư đã bị hủy diệt ở trong thí nghiệm của mình. Hoặc Vũ Hạo vẫn khắc sâu điều này. Lúc này, sau khi Hỏa Thế Đầu chạm tay vào trong cái bình sữa này của Vũ Hạo, cảm giác đầu tiên chính là cân đối. Một cảm giác cân đối khó có thể hình dung. Phảng phất cái này căn bản không phải một hồn đạo khí, mà là một khối kim khí, tính chất, mật độ giống như kim khí. Mỗi một vị trí của bình sữa đều cho tay của hắn cảm giác giống nhau. Cho dù là sức nặng hay là những thứ khác cũng là như vậy. Cảm giác như vậy thật sự là quá kỳ lạ. Khi so sánh với cái bình sữa này của Hoắc Vũ Hạo, Hoa Thái Đầu nhìn lại cái của mình. Cho dù vẻ ngoài không kém bao nhiêu, nhưng khác biệt nhau về sự cân đối. Tiểu nhị đệ, cái bình sữa cấp 3 này không phải là cấp 4, nhưng hơn hẳn cấp 4 đó. Hoa Thái Đầu không khỏi thở dài nói. Vũ Hạo cười. Cảm giác ban nãy rất tốt. Xem ra không khí khẩn trương mà đại tái này mang lại dễ dàng làm ta tập trung tinh thần hơn. Bên cạnh còn có người ngoài. Dĩ nhiên hắn không thể nói đây là lần đầu tiên hắn thử đem tinh thần lực hữu hình vô chất hoàn toàn dung nhập vào toàn thân trong khi chế luyện. Hòa Thế Đầu vẫy tay một cái, bảo trọng tài ở phía sau lên, đưa qua tác phẩm của mình và Hoắc Vũ Hạo. Hai người trọng tài chia ra, cầm lấy hai bình sữa của bọn họ và nói: Xin hai vị chờ một chút, chúng ta cần mời trọng tài trưởng đến để giám sát thí nghiệm. Sau khi hoàn thành mới có thể xác định thành tích của hai người. Hoắc Vũ Hạo phất tay một cái, để cho bọn họ đi. Huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng toát ra nụ cười thản nhiên. Không biết tại sao, hôm nay Vũ Hạo cảm thấy ánh mắt của Thái Đầu đặc biệt sáng ngời. Có lẽ là bởi vì hồn đạo sư đại tái mới là thứ mà hắn thật sự thích. Thậm chí hắn có thể cảm giác được trên người nhị sư huynh tản mát ra hơi thở phấn khởi. Rất nhanh, Thần An đã đi tới. Trong tay cầm lấy hai cái bình sữa của Hoắc Vũ Hạo và Hỏa Thay Đầu. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn hoàn toàn khiếp sợ. Đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo và thấp giọng nói: Đây là tác phẩm của ngài. Hắn đưa ra cái bình sữa mà Hoắc Vũ Hạo luyện chế ra. Hoắc Vũ Hạo nhận lấy bình sữa, gật đầu. Thần An hít sâu một cái, trong mắt tràn đầy kính ý. Quá hoàn mỹ. Lúc này sự kính nể của hắn hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Lần đầu tiên thể hiện ra không phải là sự cung kính như khi Hoắc Vũ Hạo thể hiện ra năng lực cường đại của hồn sư. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Vậy chúng ta có thể thông qua khảo hạch hay không? Dĩ nhiên. Thần An không chút do dự nói. Khi thấy qua kiệt tác này của ngài, ta càng ngày càng có lòng tin ngài sẽ đại biểu Tịch Thủy Minh chúng ta đi xuất chiến. Những cái bình sữa này của ngài ta sẽ không giao cho cấp trên. Đây là bí mật bất truyền của Minh Đức Đường, ngài không có lắp ráp trang bị tự hủy sao? Hoặc Vũ Hạo ngạo nghễ. Nếu như tăng thêm trang bị tự hủy, nó sẽ không còn hoàn mỹ. Người nói có đúng không? Tặng cho người vậy. Nếu như sau này nó xảy ra vấn đề gì cũng là câu hỏi của chính bản thân người. Tặng cho ta. Thần An thất kinh. Mặc dù hắn biết trong tay mình chỉ là một bình sữa cấp 3, nhưng mới vừa rồi hắn đã thử qua. Cho dù một bình sữa cấp 4 cũng không chịu tải được nhiều hồn lực hơn nó. Lấy kết cấu của bình sữa cấp 3 hoàn thành công dụng của bình sữa cấp 4, đây quả thực là điều thần kỳ. Càng làm hắn rung động chính là trong bình sữa có hệ thống phong kín. Không sai, Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra một cái bình sữa phong kín. Cũng bởi vì vậy, hắn hoàn thành nhiều hơn hai cái phong kín trận pháp so với Hỏa Thay Đầu. Hơn nữa, dựa theo vị trí và khoảng cách đặc thù, dựa vào cảm giác kinh người, lắp ráp nó vào trong đó một cách thật hoàn mỹ, để cho độ phong kín trong bình sữa đạt tới mức tốt nhất. Giá tiền của một cái bình sữa như vậy mặc dù không rẻ, nhưng cũng không đủ để khiến cho Thần An biến sắc. Làm hắn biến sắc chính là bởi vì kỹ thuật. Hoặc Vũ Hạo không lưu lại bất kỳ phong ấn hay là trang bị tự hủy nào ở trên cái bình sữa này. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể thông qua tháo dỡ và nghiên cứu để học tập phương pháp chế luyện bình sữa của Vũ Hạo. Đối với Thần An mà nói, phần đại lễ này không thể dùng kim tiền để tính được. Hoặc Vũ Hạo nói, cho huynh đệ chúng ta cái chứng minh tư cách được tiến vào vòng tiếp theo. Chúng ta phải đi về rồi. Thần An hít sâu một cái, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, ngoại trừ cung kính, đã có thêm một thứ gì đó. Đại ân không cách nào cảm tạ. Ngài yên tâm, tất cả chuyện mà ngài yêu cầu, tiểu nhân nhất định toàn lực đi làm. Hoắc Vũ Hạo khoát tay. Ở trong phạm vi chức quyền của ngươi, chuẩn bị cho ta nhiều kim loại hiếm hơn một chút là được. Ta có thể dùng tiền để mua. Người cũng biết nhu cầu về kim loại hiếm có của hồn đạo sư chúng ta là bao nhiêu mà. Không đủ kim loại hiếm cũng rất khó khăn khi làm thí nghiệm, mà bình thường chúng ta lại không thể đi lại quá nhiều ở bên ngoài. Vâng, tiểu nhân nhất định giúp ngài thu thập các loại kim loại hiếm. Thần An không chút do dự đáp. Hoặc Vũ Hạo khoát tay, đem những phần kim loại hiếm còn lại dùng để chế luyện thu vào trong tinh quang ngọc bích chữ vật giới chỉ của mình, lấy thêm chứng minh tư cách vào vòng tiếp theo từ Thần An. Lúc này mới để Hòa Thái Đầu đẩy hắn xuống sân thi đấu. Hòa Thái Đầu cũng không khách khí, thu tất cả kim loại hiếm trên bàn vào trong chữ vật hồn đạo khí. Rời khỏi đại sảnh màu vàng, Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói mấy câu gì đó với Thần An. Lúc này mới cùng Vương Đông Nhi và Nana rời khỏi Thanh Sáp tiểu điếm, trở về Minh Duyệt tiểu điếm. Tiểu sư đệ, thật sự tin được tên đó không? Khi thấy đã gần đến Minh Duyệt tiểu điếm, Hòa Thế Đầu thấp giọng hỏi Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Ở trong lòng hắn đã nhận định đây là nhân vật có địa vị không thấp trong Thánh Linh giáo, để mang cho hắn quá nhiều chỗ tốt. Ít nhất trước khi hắn tiêu hóa hết những chỗ tốt này cũng sẽ không bất lợi đối với chúng ta. Đối với hắn, trợ giúp chúng ta mới có lợi. Hôm nay để đã chứng minh cho hắn thấy. Đổi lại là huynh thì thế nào? Đệ tin tưởng cái tên Thần An này là người thông minh. Người thông minh sẽ làm những chuyện thông minh. Hơn nữa, nhìn lại một chút, cho dù hắn cáo mật chúng ta với Tịch Thủy Minh, một khi gặp nguy hiểm, đệ cũng sẽ cảm giác trước được, dễ dàng tránh thoát, sẽ không xảy ra vấn đề lớn đâu. Hắn mới vừa nói tới đây, đột nhiên thân thể hơi cứng lại, sắc mặt có chút thay đổi. Ánh mắt của Vương Đồng Nhi vẫn quan sát hắn. Thấy thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc, vội vàng hỏi. Vũ Hạo, huynh làm sao vậy? Hoặc Vũ Hạo cười. Mới nói đến dự cảm liền tới. Trong lòng huynh đột nhiên có một loại cảm giác kinh ngạc. Dường như có chuyện gì quan trọng sắp xảy ra. Hơn nữa là chuyện bất lợi với chúng ta. Vương Đồng Nhi Hòa Thế Đầu, Nana lập tức cảnh giác, giảm chậm lại. Hoắc Vũ Hạo cũng mở ra tinh thần tam trắc cộng hưởng, dò xét tình huống chung quanh, không có phát hiện gì cả. Tất cả đều bình thường, nhưng mà cảm giác nặng trịch đè nén vẫn không biến mất. Trở về phòng trong Minh Duyệt tiểu điếm, bọn họ cũng không có phát hiện gì, chứ đừng nói gặp phải kẻ địch. Vương Đồng Nhi không nhịn được nói, Vũ Hạo à, có phải huynh quá nhạy cảm hay không? Hoặc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm giác mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện, huynh cũng không biết tại sao lại như vậy. Nhưng sau khi tinh thần lực của huynh đạt đến trình độ hiện tại, dự cảm chưa bao giờ mất linh nghiệm. Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi sớm một chút đi, buổi tối cẩn thận một chút. Nếu có thay đổi gì, nhất định phải dựa theo ước định lúc ban đầu của chúng ta, báo cho mọi người đó. Ừ. Hòa Thế Đầu và Nana đồng thời đáp ứng, quay trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Có lẽ là giống như muốn kiểm chứng lời của Vương Đông Nhi vậy. Một đêm không hoạt động gì, cũng không có phát sinh cái gì hết. Phần cảm giác đè nén trong lòng của Hoắc Vũ Hạo cũng dần dần tan đi. Rửa mặt, ăn xong điểm tâm, Hoắc Vũ Hạo cũng có chút hoài nghi. Nghi ngờ nói, chẳng lẽ tôi hôm qua thật sự là do huynh quá nhạy cảm ư? Lúc này cũng không còn cảm giác đè nén nữa, nhưng dường như huynh cảm thấy mình đã quên thứ gì đó. Vương Đồng Nhi khẽ mỉm cười. Thỉnh thoảng sai một lần cũng không được sao, dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt. Không biết khi vào vòng bảng sẽ gặp đối thủ nào. Buổi sáng hôm nay sẽ tổ chức nghi thức rút thăm. Nam Nam tỷ và Tam Sư Huynh cùng đi. Lần này đoán chừng tỷ ấy tuyệt đối sẽ không cho Tam Sư Huynh động thủ nữa. Nghi thức rút thăm. Nghe được bốn chữ này, Hoắc Vũ Hạo dùng mình một cái thất thành. Sự cảm của ta sẽ không ứng vào lần bốc thăm chia bảng này chứ? Vương Đồng Nhi sửng sốt, vừa muốn mở miệng thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Trải qua vòng đấu loại thứ ba, hiện tại bọn họ đã được ở trên tầng thứ tư của tiểu điếm. So với lúc vừa bắt đầu thì căn phòng đã lớn hơn rất nhiều, các tiện nghi sinh hoạt cũng có nhiều hơn. Ai vậy? Vương Đồng Nhi đi tới mở cửa phòng. Đứng ở ngoài cửa phòng là Nam Nam và Tử Tam Thạch. Thấy hai người bọn họ, Vương Đồng Nhi không nhịn được lầu bầu. Thật sự sẽ không bị cái mỏ quạ của Vũ Hạo nói chúng đèn như vậy đúng không? Đồng Nhi. Giang Nam Nam đột nhiên nghẹn ngào, quát to một tiếng, ôm lấy Vương Đồng Nhi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Tử Tam Thạch đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Không có gì đâu, không có gì, cùng lắm thì họp lại lần nữa. Hoặc Vũ Hạo tự mình đẩy xe lăn tiến lên. Có chuyện gì? Tam sư huynh, tứ sư tỷ, chuyện chia bảng như thế nào? Tử Tam Thạch vẻ mặt cười khổ. Tình huống không tốt lắm. Hoắc Vũ Hạo nhất thời hồi hộp. Không tốt tới mức nào? Tự Tam Thạch lẩm bẩm. Chúng ta lại phải chung bảng với Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Hơn nữa, càng khó nói hơn, xử lý các chiến đội cũng chung bảng với chúng ta. Cái này căn bản là ban tổ chức cố ý an bài. Chúng ta sẽ đấu với Nhật Nguyệt chiến đội ngay trong trận đầu. Cũng tương đương với việc chúng ta liên tục hai trận đấu với bọn họ. Đã nhận thua một trận rồi, lần này chúng ta phải làm sao bây giờ? Cái gì? Hoặc Vũ Hạo thật thành. Nếu như muốn hỏi hắn ở trong kỳ đại tái này không muốn đấu với chiến đội nào nhất, như vậy ở trong lòng của Hoặc Vũ Hạo không phải là Nhật Nguyệt chiến đội, cũng không phải là thần bí khó lường thực lực cường đại Thánh Linh Tông chiến đội, mà là chiến đội của học viện Sử Lai Khắc. Cái này không liên quan đến Vương Tu Nhi, quan trọng là Sử Lai Khắc. Vì trợ giúp bọn họ dương danh lập vạn, Huyền Lão cho phép nhóm bọn họ có thể đại biểu tông môn của mình đi dự thi. Còn truyền thừa vinh quang vạn năm của Sử Lai Khắc sẽ đặt ở trên người của nhóm Vương Tu Nhi. Nếu như gặp phải Sử Lai Khắc chiến đội ở trong đại tái, bọn họ sẽ đối mặt như thế nào? Nếu như bọn họ đánh bại Sử Lai Khắc, cho dù là ai, trong lòng cũng rất khó vượt qua cửa ải này. Ông ơi, hai mấy phút rồi? 25 phút chưa? Bao giờ đến 25 bảo nhá. Đây mới chỉ là vòng bảng, đã ở chung bảng với học viện Sử Lai Khắc. Đây quả thực là tin tức xấu đến mức không thể xấu hơn. Giang Nam Nam cúi đầu, vành mắt đỏ hồng. Hôm nay là ta rút thăm, không nghĩ tới, không nghĩ tới lại đen như vậy. Thật xin lỗi Vũ Hạo, đều tại ta không tốt. Sau giây phút khiếp sợ ngắn ngủi, rất nhanh Hoắc Vũ Hạo đã bình tĩnh, khóe miệng toát ra mỉm cười. Tứ sư tỷ, tỷ nói gì vậy? Tỷ giúp chúng ta rút được một lá tăm thượng thượng đó, sao lại không tốt? Để cho rằng là không thể tốt hơn mới đúng. Giang Nam Nam ngây ngốc một chút mới cười khổ nói: Vũ Hạo, không cần phải an ủi ta. Hoặc Vũ Hạo lắc đầu: Không phải là an ủi tỷ, mà là nói thật. Mọi người nghĩ thử xem, chúng ta chung một bảng với sự lấy các chiến đội. Như vậy, nếu như chúng ta có thể cùng bọn họ bắt tay vào vòng trong, dựa theo quy tắc của đại tái, chúng ta nhất định sẽ không đấu với bọn họ nữa, mãi cho đến trước trận chung kết. Đây không phải là tình huống tốt đến không thể tốt hơn nữa sao? Tử Tam Thạch im lặng, sau đó nói: Huynh đệ, đệ có nghe rõ không vậy? Còn có Nhật Nguyệt chiến đội chung bảng với chúng ta nữa đó. Hơn nữa, chúng ta sẽ đấu với bọn họ ngay trong trận đầu tiên. Hoặc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng: Giết chết hết là được. Đơn giản năm chữ, nhưng làm ba người còn lại trong phòng trong nháy mắt dại ra. Ánh mắt đỏ bừng của Giang Nam Nam dần dần biến thành kiên định. Vương Đồng Nhi híp hai mắt lại, nhàn nhạt nói: Đúng, giết chết bọn họ là xong, còn giúp xử lý các chiến đội bình định đường đi. Trận đầu gặp phải bọn họ đúng là không thể tốt hơn, đánh cho bọn họ tan phế cũng được. Tử Tam Thạch giơ ngón tay cái lên, nói với Hoắc Vũ Hạo: Huynh đệ khí phách. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nhưng không có nói cái gì nữa. Đúng, giết chết hết là được. Tam sư huynh, phiền huynh gọi tất cả mọi người qua đây. Ngày mai là bắt đầu thi đấu rồi, chúng ta thương lượng chiến thuật đối địch một chút. Được. Từ Tâm Thạch lập tức không chút do dự xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, hắn dắt theo Hòa Thế Đầu, Tiêu Tiêu, Nà Nà, thậm chí Nam Thu Thu, Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên cũng đến. May là căn phòng đã được đổi lớn hơn nên mới không thấy chật chội. Hoặc Vũ Hạo nghiêm mặt nói: Ngày mai chúng ta sẽ phải đối mặt cường địch, ta muốn an bài một ít chiến thuật. Trận chiến này chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Hơn nữa, chỉ có thể đánh cho đối thủ trọng thương, tranh thủ cơ hội vào vòng trong cho xử lý các chiến đội. Đầu tiên ta muốn nói về chuyện sắp đối mặt Nhật Nguyệt chiến đội. Tất cả mọi người đừng nên nói cho đại sư huynh biết, để tránh huynh ấy lo lắng. Cứ để cho đại sư huynh an tâm dưỡng thương đi. Dựa theo trạng thái trước mắt của huynh ấy, ít nhất phải đợi đến khi chúng ta tiến vào tứ kết mới có thể tham gia. Quá mức lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự khôi phục của huynh ấy. Mọi người rối rít gật đầu. Vũ Hạo tiếp tục: Trong các trận đấu cá nhân đào thải, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là dốc hết sức hạ bệ thực lực của đối thủ. Vì học viện Sử Lai Khắc, cũng vì đường môn, chúng ta không cần nương tay nữa. Nhưng mà tất cả phải chú ý, nhất định phải đảm bảo an toàn của mình. Chúng ta chỉ có 7 người, lại không có ai để thay thế bổ sung. Một khi giảm quân số, cho dù vòng này có thắng bọn họ, sau này chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nam Thu Thu kênh kiệu: Nếu như ta còn có thể tham gia thì tốt quá rồi. Hoặc Vũ Hạo tức giận: Nói những thứ vô dụng này có nghĩa gì? Ngươi! Nam Thu Thu vừa nhìn thấy hắn là sẽ tức giận. Mặc dù nàng gia nhập đường môn là để lẩn tránh sự trách phạt của mẫu thân, nhưng nàng chẳng có ấn tượng tốt đẹp nào với Vũ Hạo cả. Hoặc Vũ Hạo không thèm để ý nàng, rồi nói: Cuối cùng quyết định thắng bại tất nhiên là trận đấu đoàn đội, nhưng làm giảm thực lực của đối thủ đến mức nào ở trận đấu cá nhân đào thải đối với chúng ta mà nói cũng rất là quan trọng. Cũng cần phải chú ý thứ tự ra sân. Ta sẽ là người đầu tiên ra sân. Giang Nam Nam nói: Cái lá thăm khó khăn này là do nàng rút, trong lòng đã sớm chịu không nổi. Vòng đấu trước còn mắng qua Từ Tam Thạch, sự đau lòng lúc này có thể nghĩ ra được. Không, Nam tỷ tỷ, đã quên lúc trước chúng ta nói gì sao? Nếu như cùng Nhật Nguyệt chiến đội liều mạng, ta sẽ là người đầu tiên ra sân. Vương Đồng Nhi không chút do dự nói. Giang Nam Nam cau mày. Đồng Nhi, đây không phải là lúc hành động theo cảm tính. Tu vi của cô cao hơn, nên ra sân ở các trận sau. Nếu là người đầu tiên xuất trận, sẽ khiến cô tiêu hao quá lớn. Đến trận đấu đoàn đội, còn phải trông cậy vào vũ hồn dung hợp kỹ và vũ hạo nữa. Đồng Nhi tiếp. Tứ sư tỷ, tỷ hãy nghe ta nói, ta muốn xuất chiến ngay trận đầu, cũng không phải là hành động theo cảm tính. Hạch tâm của Nhật Nguyệt chiến đội không thể nghi ngờ chính là huynh muội Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Trong mắt của ta, mặc dù thực lực của Tiếu Hồng Trần mạnh hơn một chút, nhưng kịch độc của Mộng Hồng Trần khó đối phó hơn. Nếu dính phải một ít độc của Chu Tinh Băng Thiểm cũng làm cho hồn lực tiêu hao rất nhiều. Một khi hồn lực không cách nào chống đỡ được nữa, lập tức sẽ hôn mê. Ban đầu, thực lực mạnh như sư huynh đối thực hành cũng phải thua nàng. Một khi Mộng Hồng Trần là người đầu tiên ra sân, thì ai có thể nắm chắc thắng được nàng? Chỉ có cực hạn băng của Vũ Hạo mới có thể khắc chế được nàng mà thôi. Nhưng mà Vũ Hạo là hồn sư chủ công của chúng ta. Hơn nữa, dù sao tình huống thân thể của huynh ấy cũng không cho phép huynh ấy quá mức mệt nhọc. Sự quyết định thắng bại của trận đấu đoàn đội còn phải dựa vào huynh ấy. Dưới tình huống như vậy, sẽ không ai thích hợp hơn ta. Nam Thu Thu tò mò hỏi, cái này là vì sao? Đồng Nhi khẽ mỉm cười. Bởi vì quang minh chi hỏa của ta khắc chế được độc Chu Tình Băng Thiểm của nàng. Đồng thời cũng bởi vì trong nội tâm của nàng có một chút tình cảm đặc thù đối với ta. Ta cũng không phải muốn lợi dụng phần tình cảm này của nàng. Nhưng ít ra khi đấu với ta, nàng sẽ không hạ sát thủ. Cái này sẽ mang lại cơ hội chiến thắng cho ta. Đồng thời cũng có thể giúp các ngươi nhìn rõ hơn. Cho dù ta thua, có Vũ Hạo khống chế và dò xét, các ngươi cũng có thể tìm ra được phương pháp chiến thắng nàng mà. Nam Thù Thù mở to hai mắt nhìn nói, nàng thích cô, nàng thật không biết xấu hổ. Tự Tam Thạch vỗ vỗ trán, Thù Thù, suy luận thật là hợp lý, người thích Vương Đông đúng là không biết xấu hổ, vậy thì cô có thích hắn nốt không? Nam Thù Thù đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, bộ dáng như không cùng ngươi nói chuyện. Cô đương này mặc dù có chút ngang tàn, nhưng tính cách bộc trực, có cái gì nói cái đó, mấy ngày qua đã dần dần dung nhập vào trong đường môn. Hoặc Vũ Hạo biết vào lúc này mình nên lên tiếng. Hắn hiểu rõ Vương Đồng Nhi, hắn rất rõ ràng Vương Đồng Nhi nói như vậy chỉ là vì muốn là người đầu tiên ra sân, gánh chịu nhiều áp lực. Ai có thể nói Mộng Hồng Trần sẽ là người đầu tiên ra sân? Nếu như nàng không phải là người đầu tiên thì sao? Vương Đồng Nhi cũng vẫn phải đối mặt những đối thủ khác, thậm chí có thể là Tiếu Hồng Trần. Hai bên là kẻ thù, đối thủ an bài chiến thuật như thế nào cũng sẽ không làm cho bọn họ cảm thấy bất ngờ. Tốt, vậy thì Đồng Nhi là người đầu tiên xuất chiến. Hoặc Vũ Hạo đưa ra quyết định. Mặc dù lúc này tay phải của hắn nắm chặt tay vịn của xe lăn, nhưng vẫn đưa ra cái quyết định này. Mọi người là một chỉnh thể, hắn không thể vì tình cảm của mình và Vương Đông Nhi mà để nàng núp ở sau lưng. Nhưng mà ở trong kỳ đại tái lần này, đại sư huynh đã đem quyền chỉ huy giao cho ta. Cho dù là Vương Đông hay là người khác, ở trong quá trình thi đấu đều phải nghe sự chỉ huy của ta. Ta nói người nào ra sân thì người đó ra sân. Ta nói người nào bỏ cuộc thì người đó nhất định phải bỏ cuộc. Cái này là vì thắng lợi cuối cùng. Nếu như ở trong trận đấu ai không nghe mệnh lệnh của ta, như vậy những trận đấu sau này cũng không cần tham gia nữa. Các vị sư huynh, sư tỷ, còn có Đông Nhi, Nana, ta hy vọng mọi người có thể hiểu được nỗi khổ của ta. Trong trận đấu chỉ nên có một thanh âm duy nhất. Lời nói của Vũ Hạo rất bình tĩnh, nhưng thể hiện ra một loại uy nghiêm trước giờ chưa từng có. Khí thế trong mắt bắn ra bốn phía. Cho dù Hóa Thế Đầu và Từ Tam Thạch là người lớn nhất cũng âm thầm giật mình. Lúc này trên người của Vũ Hạo tản mát ra khí chất, khiến ngay cả bọn họ cũng phải động lòng. Hóa Thế Đầu là người đầu tiên ủng hộ, nói: ta đồng ý. Trong trận đấu quả thật chỉ nên có một cái thanh âm, ta tin tưởng Vũ Hạo có thể chỉ huy đến mức tốt nhất. Ta cũng vậy, đồng ý. Từ Tam Thạch không chút do dự nói. Mọi người là huynh đệ, nhưng lúc này cũng là một chiến đội. Đối mặt cường địch, nếu như tâm không đồng lòng, vậy thì đã thua mất một nửa rồi. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Cuối cùng, ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo rơi vào Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi nhìn ánh mắt sáng quắc của hắn, lại nhìn cái cánh tay trái và chi dưới không thể động kia, lập tức không chút do dự gật đầu. Nàng rất rõ ràng, nếu như bởi vì cố chấp mà mình xảy ra chuyện gì, như vậy Vũ Hạo nhất định sẽ làm ra một vài chuyện điên cuồng. Vì mình, huynh ấy đã biến thành như vậy. Vương Đông Nhi làm sao nhẫn tâm làm y bị thương về mình đấy chứ? Sáng sớm, không khí trong trẻo lạnh lùng, thổi dưới ánh mặt trời của Minh Đô, mang đến từng đợt lạnh lẽo. Hiện tại đúng là mùa đẹp nhất của Minh Đô. Hôm nay khí trời đặc biệt tốt, trời quang gió mát, đi trên con đường tràn đầy hồn đạo khoa học kỹ thuật, mùi vị của Minh Đô, hít thở không khí trong trẻo mà lạnh lùng, hết sức thích thú. Mấy ngày qua, dường như Minh Đô có vô tận phồn vinh, cho dù là sớm hay muộn cũng có dòng người hối hả trên phố. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đại tái rốt cục tiến vào đến giai đoạn vòng bảng. Lúc trước bởi vì đội ngũ dự thi quá đông làm cho tình huống có chút lộn xộn, này đã hoàn toàn kết thúc. Ở vòng bảng cũng đã bắt đầu xuất hiện tình huống cạnh tranh kịch liệt với nhau. Mới sáng sớm, rất đông dân chúng cũng đã tụ tập ở bên ngoài sân thi đấu, đang đợi sự bắt đầu của những trận đấu hôm nay. Quy tắc vòng bảng cũng giống như vòng loại trực tiếp. Toàn bộ 32 chiến đội tiến vào vòng bảng được chia thành 4 bảng, mỗi bảng có 8 đội tiến hành thi đấu vòng tròn. Nói cách khác, mỗi đội phải đánh một trận với 7 chiến đội khác trong cùng một bảng. Tiến vào vòng bảng, mỗi ngày sẽ tiến hành 4 trận đấu của mỗi hai bảng. Ngày thứ hai sẽ chia sáng chiều tiến hành 4 trận đấu của hai bảng còn lại. Ước chừng vòng bảng sẽ kéo dài 14 ngày. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào vòng trong tiến hành giai đoạn chung kết. Giai đoạn chung kết sẽ là tứ kết, bán kết. Chung kết 3 vòng cuối cùng quyết định ra đội vô địch. Đường môn, học viện sự lại khác. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện nằm ở bảng A. Năm đội khác có thể qua được vòng loại, tự nhiên cũng không phải là thứ dễ đối phó. Đây cũng là bảng tử thần. Hơn nữa, hôm nay sẽ tiến hành trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Chính là đường môn đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Tình hình không tốt lắm. Mộng Hồng Trần đi song song với Tiếu Hồng Trần, chạy thẳng tới bên ngoài sân thi đấu. Tại sao không tốt? Ta cảm thấy rất tốt. Đường môn và sự lấy các học viện chỉ có một đội có thể tiến vào tứ kết. Đây không phải là chuyện tốt sao? Tiếu Hồng Trần nói. Mộng Hồng Trần liếc mắt. Đây là ý nghĩ của huynh, nhưng người ta không nghĩ như vậy. Chẳng lẽ huynh cho rằng hôm nay đường môn còn có thể nhường nhịn nhận thua hay sao? Tiếu Hồng Trần kinh ngạc. Tại sao lại không? Vòng trước bọn họ không phải nhận thua sao? Tiếp tục nhận thua ở vòng này mới là lựa chọn thông minh nhất. Những chiến đội khác mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng đoán chừng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Cùng chúng ta cùng nhau tiến vào tứ kết, cuối cùng gặp nhau ở trận chung kết. Đây không phải là tốt nhất hay sao? Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ hoặc là chúng ta có thể chiến thắng được Thánh Linh Tông. Nói về chuyện này, đến bây giờ cũng không phát hiện được bản thể tông rốt cuộc ẩn nấp ở trong chiến đội nào. Mộng Hồng Trần có chút bất đắc dĩ nhìn huynh trưởng. Ca, huynh nghĩ kỹ lại đi. Người của Đường Môn cũng là xuất thân từ học viện sự lấy khác, đổi lại là huynh thì huynh muốn tiến vào vòng trong với đối thủ hay là cùng sự lấy khác nắm tay vào vòng trong đây? Trận chiến ngày hôm nay, muội đoán bọn họ tuyệt không bỏ cuộc. Cho dù không thể chiến thắng chúng ta, cũng nhất định sẽ dốc hết sức lực tiêu hao thực lực của chúng ta. Ngược lại, muội cho là vòng này chúng ta nên bỏ cuộc mới đúng. Chỉ cần chúng ta chiến thắng sự lấy các chiến đội thì sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. So với Đường Môn, sự lấy khác vẫn yếu hơn nhiều. Nhận thua. Tiếu Hồng Trần lập tức mở to hai mắt nhìn. Muội muội, muội không có bị sao chứ? Muội cho rằng chúng ta có thể nhận thua Đường Môn trước mặt bệ hạ cùng Gia Gia sao? Người khác không biết lai lịch của Đường Môn, nhưng chẳng lẽ Gia Gia bọn họ lại không biết? Chưa kể, chưa chắc gì Đường Môn sẽ lựa chọn liều mạng với chúng ta. Cũng hay, thù mới hận cũ tính cùng một lúc với bọn họ luôn. Cùng lắm thì bại lộ thực lực trước thời hạn thôi. Cái tên Hoắc Vũ Hạo kia hiện tại cũng đã tàn phế. Nếu chúng ta còn nhận thua, sau này ta còn mặt mũi gì ở đế quốc nữa chứ? Ca! Mộng Hồng Trần còn muốn nói gì nữa, nhưng lập tức đã bị Tiếu Hồng Trần cắt lời. Tiếu Hồng Trần sắc mặt trầm ngưng nói. Ta biết là từ lâu muội thông minh hơn ta, nhưng muội biết tại sao Gia Gia để cho ta làm đội trưởng mà không phải là muội hay không? Mộng Hồng Trần sững sờ một chút. Tiếu Hồng Trần tiếp tục. Tranh tài, chúng ta là vì vinh dự mà chiến. Có lúc quá mức lý trí ngược lại sẽ không còn đẹp nữa. Chúng ta còn cần khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Muội có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta có thể thuận lợi chiến thắng Đường Môn ở trong trận này, sẽ sinh ra tác dụng khích lệ khổng lồ như thế nào đối với cả đội ngũ? Cái gì cũng không cần phải nói nữa, cho dù thế nào, trận này chúng ta cũng không thể bỏ cuộc. Mộng Hồng Trần than nhẹ một tiếng. Ca, dĩ nhiên là muội biết trận thắng này đối với chúng ta có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng nếu như chúng ta thua... Im miệng. Chưa chiến mà đã sợ là điều tối kỵ của binh gia. Chẳng lẽ muội không hiểu sao? Ý ta đã quyết, muội đã mang bộ dáng không có ý chí chiến đấu này thì cũng đừng có ra sân ngay trận đầu nữa. Trận đấu cá nhân đào thải, muội là người cuối cùng lên thi đấu. Ai ra thi đấu, chúng ta đã quyết định cả rồi. Trận đấu của chúng ta và Đường Môn nhất định sẽ kết thúc ở trong trận đấu đoàn đội. Mộng Hồng Trần than nhẹ một tiếng, nhưng không nói gì nữa. Tiếu Hồng Trần nói cũng không sai, đôi lúc tín niệm kiên định quan trọng hơn nhiều so với lý trí. Ở kỳ đại tái trước, toàn thân thực lực của bọn họ rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với học viện sự lấy khác, nhưng cuối cùng lại thua. Sau khi trở về, bọn họ tổng kết lại nguyên nhân thua trận, cuối cùng đã quy kết ở hai chữ tín nhiệm. Bởi vì mấy chữ vì sự lấy các vinh quang mà chiến, khích lệ sự lấy các thất quái. Hơn nữa, nhờ vào thực lực của Mã Tiểu Đào và đối thực hành, bọn họ mới đánh bại được Nhật Nguyệt chiến đội. Đối với lần thất bại đó, thật sự Tiếu Hồng Trần rất để tâm. Năm năm nay, cơ hồ mỗi một ngày hắn cũng liều mạng tu luyện, chính là vì muốn lấy lại tất cả ở kỳ đại tái này. Hắn trả giá bao nhiêu, không ai rõ ràng hơn Mộng Hồng Trần. Vì vậy, vào lúc này, nàng cũng không khuyên huynh trưởng nữa. Trong lòng hắn, chiến ý cường thịnh cũng bắt đầu hội tụ từng giọt. Khu nghỉ ngơi ở bên cạnh sân thi đấu của toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp Hồn sư tinh anh đại tái đã hoàn toàn được tu sửa chỉ trong vòng 2 ngày. Chỉ lưu lại khu nghỉ ngơi dành cho khách quý. Khu nghỉ ngơi cũng được bài trí lại một lần nữa. Vốn dĩ chỉ là ghế gỗ này biến thành ghế xà lồng. Dù sao, nơi này cũng chỉ cần tiếp đãi 8 chiến đội mỗi ngày mà thôi, không bao giờ có bất kỳ cảm giác chật chội nào nữa. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối mai lúc 8 giờ nhé. Về phần 1 của Đấu Lại Lục thì Tâm sẽ sắp xếp thời gian và sẽ sớm đọc lại cho mọi người. Có lẽ là bắt đầu từ cuối tuần. Còn phần 2 thì bắt đầu từ giờ Tâm sẽ duy trì 1 giờ đồng hồ. Các bạn khi theo dõi video đừng quên like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên là để lại những cái lời comment ở phía dưới video để Tâm có động lực để tiếp tục duy trì kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thân ái chào tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.